Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1796, Khai Thiên Uy, Thánh Khí Tự Bạo, Hứa Dương đỉnh đầu Chí Tôn Thần Đỉnh, theo hắn quát nhẹ tiếng, bỗng nhiên phồng lớn, một vị toàn thân đen nhánh, sắc, phương viên trăm trượng, ngàn trượng đại đỉnh bóng mờ, đem tứ đại sáu kiếp Thế Tôn hoàn toàn bao phủ trong đó, hơn nữa còn đang không ngừng mà mở rộng. Chương mới nhất phỏng vấn, chiếc thần đỉnh này làm cho người ta cảm giác quả thực giống như là khai thiên tích địa thần vật giống như vậy. Uy thế mênh mông, nhét đầy với vùng thế giới này, bốn vị sáu kiếp Thế Tôn đều cảm thấy một luồng hủy diệt tính uy thế. Bọn họ ở lên cấp Thế Tôn sau khi, vẫn là lần thứ nhất cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Không được, Hứa Dương tựa hồ có thể sử dụng Chí Tôn Thần Đỉnh bản thể oai. Tuy rằng chỉ có một phần nhỏ, nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng chống lại. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn hét lớn, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Nhưng sự thực nhưng là xác thực không thể nghi ngờ. Đáng ghét, lần này bị các ngươi thiên tộc tình báo hại, lão phu với các ngươi không để yên. Âm Hoè Thế Tôn nghiến răng mắng, không muốn nội chiến, bây giờ không phải là tranh luận trách nhiệm thời khắc, tận tốc phá tan thần đỉnh cầm cố, chúng ta đào tẩu là hơn. Lục Mộ Thế Tôn quát to, ở thần đỉnh càng ngày càng phồng lớn bóng mờ bao phủ xuống. Bốn vị sáu kiếp cường giả đều cảm thấy áp lực thực lớn, đặc biệt là thần đỉnh bóng mờ bắt đầu xoay tròn sau khi một loại phảng phất to lớn ma bàn một loại đánh sức hút lượng bắt đầu tiêu diệt bọn họ huyền lực, tâm thần lực lượng, thậm chí là sức sống. Thần đỉnh tuy mạnh, nhưng Hứa Dương còn không phải sáu kiếp Thế Tôn, không có lĩnh ngộ không gian phong tỏa. Chúng ta hướng về một phương hướng xung kích, tất nhiên có thể đột phá. Lục Mộ Thế Tôn bình tĩnh chỉ huy, tứ đại sáu kiếp cường giả cấp tốc chấn định lại, quay về một phương vị, cùng nhau nổ ra một đòn óng ánh huyền lực cột sáng. Kim sắc, thanh sắc, lam sắc, hắc sắc, bốn đạo huyền lực cột sáng gào thét oanh kích mà ra. Thần đỉnh bóng mờ nhất thời rung động, nhưng ở ngắn ngủi rung động sau khi, rồi lại khôi phục yên tĩnh, thậm chí bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Bốn tên sáu kiếp Thế Tôn nhất thời cảm thấy mạnh hơn, đánh sức hút lượng, sức sống nhanh chóng trôi đi, da của bọn họ cũng bắt đầu nhăn nhúm lên. Thế Tôn khí độ dần dần đánh mất, hướng về tầm thường suy nhược lão nhân xu thế chuyển biến. Không được, hợp kích uy lực còn chưa đủ. Lục Mộ Thế Tôn hét lớn, tự bạo thánh khí, nhanh. Lục Mộ Thế Tôn thanh văn kiếm, nham tuyệt lão tổ toái nhật kim hoàn, cùng với Thiên Vũ Tùng Thế Tôn xuân nước kiếm, đồng thời hướng về một phương vị bay ra, phát sinh từng trận run rẩy gào thét. Mà Âm Hoè Thế Tôn nhưng là có chút do dự, cái khác ba vị Thế Tôn thánh khí đều bị thần đỉnh chấn hỏng rồi, muốn chữa trị lên rất khó, nhưng hắn hắc xương cháo nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, hiện tại muốn trực tiếp nổ tung, thực sự có chút không nỡ lòng bỏ. Âm Hoè đạo hữu, không muốn đáng tiếc, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Lục Mộ Thế Tôn quát to, này thôi. Âm Hoè Thế Tôn bỗng nhiên cắn răng, run tay đem hắc xương cháo đẩy ra, cùng mặt khác ba cái tổn hại thánh khí hợp ở một chỗ. Bào, bốn cái đan âm chữ ở tứ đại Thế Tôn trong miệng đồng thời hét ra. Cùng lúc đó, rực rỡ nhất vầng sáng ầm ầm tỏa ra, bốn cái thánh khí nổ tung, gây ra uy lực quả thực so với biển động, núi lửa chờ thiên tai bạo phát uy thế còn kinh khủng hơn. Trong nháy mắt, mãnh liệt vô cùng ánh sáng lan tràn ra, mặc dù là tu vi cường đại Hứa Dương nhóm cường giả cũng không thể không hơi nhắm mắt lại. Kèn kẹt, Chí Tôn Thần Đỉnh bóng mờ rốt cục xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng bạo tán ra nguyên khí đại thương bốn vị sáu kiếp Thế Tôn, nơi nào còn dám dừng lại. Lúc này bắt chuyện một tiếng, hướng về phương hướng khác nhau gào thét bỏ chạy. Nguyên bản ở vạn trượng có hơn xem cuộc chiến liên quân, càng là cây đổ bầy khỉ tan. Theo từng người lão tổ, cấp tốc rút đi, đùa giỡn, liền mạnh nhất 4 cái 6 kiếp lão tổ đều thất bại. Bọn họ ở lại chỗ này chẳng phải là đưa món ăn. Tiếp Thiên Sơn phong đỉnh, chỉ còn lại có Hứa Dương một người bóng người. Rốt cục, đều đi rồi sao? Hứa Dương thân hình hơi lay động một cái. Mặt hắn, sắc cũng là một mảnh trắng bệch. Đối với bây giờ Hứa Dương tới nói, tuy rằng có thể thao khống chí tôn thần đỉnh bộ phận uy thế, nhưng dùng để đối phó 4 cái tu vi cao hơn chính mình 6 kiếp thế tôn, vẫn là quá mức mạo hiểm. Đặc biệt là 4 cái cường giả còn phân biệt nổ tung 1 cái thánh khí. Loại này mạnh mẽ uy năng xung kích bên dưới, mặc dù Hứa Dương có chí tôn thần đỉnh hộ thể, vẫn là nhận lấy không nhẹ chấn thương. Hứa Dương không biết chí tôn thần đỉnh rốt cuộc là cấp bậc gì đồ vật, nhưng khẳng định không chỉ là thánh khí đơn giản như vậy. Hứa Dương trong cơ thể chấn thương chiếm cứ bắt nguồn từ 4 cái thánh khí bạo phát dư uy. Loại này thánh uy là rất khó trục xuất, trừ phi có tầng thứ càng cao hơn thần vật làm trợ lực. Mà ở đế tông bí cảnh, lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là mượn thần đỉnh lực lượng trục xuất 4 thánh khí dư uy. Một khi 4 thánh khí dư uy bị trục xuất sạch sẽ, lấy Hứa Dương thế tôn 3 kiếp biến thái sức hồi phục, rất nhanh sẽ có thể trở lại bình thường như lúc ban đầu. Cho tới cái kia 4 vị 6 kiếp thế tôn, nhưng là không vận tốt như vậy. Ở tại bọn hắn trong cơ thể, không chỉ có 4 thánh khí nổ tung dư uy chiếm giữ, còn có chí tôn thần đỉnh để lại cho bọn họ thương thế. Muốn trục xuất chí tôn thần đỉnh để lại uy thế, trong thời gian ngắn khẳng định không làm nổi. Trở về đế tông bí cảnh, Lệ Dương đẳng nhân từ lâu ở một bên chờ đợi đã lâu. Tông chủ thần uy, tông chủ thần uy, một đám đế tông đệ tử sơn hô, mỗi người trong mắt đều dũng động cuồng nhiệt sùng bái. Hứa Dương thôi thúc lên chí tôn thần đỉnh, chính diện đánh tứ đại 6 kiếp cường giả chạy trối chết một khắc đó, hắn tông chủ hình tượng mới xem như là chân chính dựng đứng ra. Tất cả mọi người ý thức được, vốn là Hứa sư đệ, hiện tại thật sự đã trở thành tông chủ, trở thành đế tông sống lưng. Hứa Dương khẽ cười khổ một tiếng, thấp giọng nói rằng, các vị vẫn là tản đi, đi làm chuyện của chính mình, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Nhìn thấy Hứa Dương cái kia có chút mặt tái nhợt sắc, Lệ Dương phảng phất nhìn ra gì đó, nói, được, khoảng thời gian này tông môn không quá trọng yếu chuyện vụ, liền nộp từ ta cùng Ngô Mặc Phong, Đặng Long chờ trường lão thương nghị quyết đoán. Vào lúc này, Lệ Dương có thể nói việc đáng làm thì phải làm. Hắn chính là Hứa Dương thành lập thành viên nòng cốt bên trong, địa vị tối cao người, đương nhiên muốn hỏi đến tông môn sự vụ. Bất kể có hay không yêu thích kiểu sinh hoạt này, Hứa Dương hơi gật đầu xem như là đồng ý. Lập tức thân thể loáng một cái, đi tới hồ tâm đảo bên trong cung điện, tùy tiện mở ra một gian tĩnh thất, liền ngồi xếp bằng xuống. Hứa Dương quan sát bên trong thân thể tự thân tình huống, đúng là thở phào nhẹ nhõm. 4 đạo tàn dư thánh uy chiếm giữ khi hắn 4 đạo chủ yếu huyền mạch bên trong, từng bước một hướng về tinh hải xung kích. Một khi này 4 đạo thánh uy đến tinh hải, Hứa Dương tu vi coi như phế bỏ. Đương nhiên, này trên căn bản là không thể nào. Hứa Dương bản thể huyền mạch bên trong, mạnh mẽ huyền lực đã kết thành tường đồng vách sắt, không cho những này thánh uy thông qua. Chỉ có điều Hứa Dương triệu tập huyền lực, muốn xa lánh mở này 4 đạo thánh uy, cũng phi thường khó khăn. Tầm thường thế tôn, muốn chữa thương, chỉ có thể dựa vào hết sức công phu, một chút điều vận huyền lực, xa lánh dị chủng thánh uy, hơi không lưu ý, thì có khả năng tổn thương huyền mạch, thậm chí tạo thành huyền mạch gãy vỡ hậu quả đáng sợ. Hứa Dương cũng không cần phiền toái như vậy, hắn trưởng khống chí tôn thần đỉnh, mượn thần đỉnh uy lực, hoàn toàn có thể trục xuất 4 đạo thánh uy, toái nhật kim hoàn kim sắc thánh uy, thanh văn kiếm thanh sắc thánh uy, cùng với xuân nước kiếm lam sắc thánh uy, hắc xương cháo hắc sắc thánh uy. Ở chí tôn thần đỉnh bóng mở ném bắn ra ô quang bên dưới, như thái dương chiếu rọi xuống tuyết động, nhanh chóng tan chảy. Nếu như không phải kiêng kỵ huyền mạch bị hao tổn, Hứa Dương thậm chí có thể ở mấy hơi thở công phu liền trục xuất ra những này dị chủng thánh uy. Quá trình này đau vô cùng đau. Cũng may Hứa Dương nghị lực hơn người. Từ lúc rèn luyện cửu trọng thiên cung, hút nhiếp cực điểm năng lượng thời điểm, liền rèn luyện ra chịu đựng đau đớn bản lĩnh. Dùng 6 cái canh giờ, Hứa Dương rốt cục đem này 4 đạo dị chủng thánh uy toàn bộ trừ khử hoặc là trục xuất. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức cường đại tự lành năng lực bắt đầu phát huy tác dụng. Thế tôn bảo thể khôi phục nhanh chóng. Nếu để cho cái kia tứ đại 6 kiếp thế tôn biết được Hứa Dương nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, nhất định là vô cùng ước ao ghen tị. Trên người bọn họ không chỉ có 4 đạo thánh uy chiếm giữ, càng có chí tôn thần đỉnh uy năng trấn áp. Muốn khôi phục như cũ, thật không biết muốn hoa bao nhiêu hết sức công phu. Chí tôn thần đỉnh không hổ là huyền thiên thượng đế tinh hải bên trong dựng dục ra thần vật, lại nắm giữ kinh khủng như vậy uy lực. Chỉ tiếc a, ta tuy rằng có thể trưởng khống chí tôn thần đỉnh, nhưng tu vi quá thấp, không cách nào kéo bản thể của nó. Ở đế tông bí cảnh phương viên vạn dặm bên trong, ta đều có thể mượn dùng chí tôn thần đỉnh lực lượng. Nhưng đi ra này một phạm vi, sẽ không biện pháp. Nếu như Hứa Dương có thể tùy ý điều động chí tôn thần đỉnh, hắn nhất định sẽ mang theo thần đỉnh bản thể. Ở Tiên Minh, Bồng Lai Tiên Tông chờ tông môn bí cảnh, cùng với man hoang chư tộc xào huyệt đến chuyến du lịch một ngày, hảo hảo chút cơn giận. Hơn nữa, cho dù có chí tôn thần đỉnh, ta cũng không cách nào lưu lại 6 kiếp thế tôn. Nói cho cùng, vẫn là ta không gian lĩnh ngộ trình độ quá thấp. Phỏng chừng chỉ có bước vào đệ ngũ kiếp sau khi ta ở trên không pháp tắc trên lĩnh ngộ trình độ, mới có thể đuổi theo những kia 6 kiếp cường giả. Đến thời điểm mặc dù không cần chí tôn thần đỉnh, cũng đủ để đem bắt giết. Chỉ có điều, bây giờ Hứa Dương đệ tứ kiếp còn xa xa khó vời. Càng không nói đến đệ ngũ cướp, tiểu huyền tử, muốn tăng cao không gian lĩnh ngộ trình độ, lại đâu chỉ độ kiếp này một loại con đường. Ở Hứa Dương suy tư thời điểm, phong thần trung thanh âm của khi hắn trong óc vang lên. Ngươi là nói, ta hiểu. Hứa Dương tư duy cỡ nào nhạy cảm, lúc này phản ứng lại, vui vẻ nói rằng, bát độ tinh thạch, khà khà, đương nhiên, bát độ tinh thạch là thế tôn tha thiết ước mơ thần vật. Đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Lấy ngươi bây giờ cấp độ, lẽ ra có thể lấy tâm thần chìm vào bát độ tinh thạch bên trong, cảm ngộ càng thâm ảo không gian chí lý. Phong thần trung nói rằng, Hứa Dương ở lên cấp thế tôn thời điểm, chỉ là cảm ngộ bát độ tinh thạch ngoại bộ không gian chung quanh quỹ tích, mà bát độ tinh thạch bên trong mới phải tu luyện không gian pháp tắc thánh địa. Hứa Dương tâm niệm lóe lên, trong nhẫn chứa đồ, viên kia bát độ tinh thạch nhất thời lướt ra, tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng lộng lẫy. Không cần quá độ suy tính, Hứa Dương thịt mắt liền có thể nhìn ra, ở bát độ tinh thạch chu vi, không gian quỹ tích từng đạo giãn ra. Bây giờ Hứa Dương tùy ý ra tay, đều có thể nhìn thấu bát độ tinh thạch thuấn di sau khi phương vị. Đem bắt, chỉ có điều, Hứa Dương bây giờ có mục tiêu cao hơn. Hắn phải đem tâm thần chìm vào bát độ tinh thạch bên trong, thâm nhập cảm ngộ càng thâm ảo hơn không gian diệu lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.